rồi nói, thích, rất tốt. Ngu Nguyệt Trác vừa nghe, không khỏi cười rộ lên, không thể không biết con mình nói một công chúa rất tốt là đại nghịch bất đạo, chỉ cảm thấy tiểu công chúa kia đúng là loại hình bánh bao, mới đụng một cái đã khóc rồi. Em, nhưng mà con trai mình nhích đây là yến tiệc đầu tiên của năm mới, gia đình các đại thần trong kinh đều được mời đến, ngồi trên vị trí chủ thượng là đương kim hoàng đế đại sở, ngồi hai bên là thái hậu và hoàng hậu, sau đó là vài phi tần được sủng ái, tiếp theo nữa là các vị đại thần trong triều, đương triều định quốc hầu ngồi cách hoàng đế không xa, nhóm phi tần đều nhìn rõ ràng được vị định quốc hầu tuấn nhã vô song, tuyệt mỹ, còn có một tiểu hài tử thực thú vị ngồi trong lòng định quốc hầu nữa, nói đứa bé kia thú vị không phải là vì bộ dáng của nó, mà là hành vi cử chỉ của nó, khiến người ta thấy thực đáng yêu, nhịn không được mà cười thầm, hoàn toàn tương phản với khí chất tao nhã của định quốc hầu, nhưng nhìn đứa nhỏ như vậy, mới 3 tuổi, có hành vi ngây thơ là chuyện bình thường, chỉ là mỗi khi nhìn đến gương mặt có đến 7 phần giống cha nó, mọi người đều không nhịn được. Mà nghĩ đứa nhỏ này hẳn nên trầm ổn tao nhã giống cha mới đúng, nhưng giờ phút này, nhìn bộ dáng đáng yêu của bánh bao nhỏ, nhóm nữ quyến gần đó không nhịn được mà đều liếc sang nhìn trộm. Hoàng đế đại sở ngồi trên đại điện đem thần thái mọi người thu vào tầm mắt, trong đó đương nhiên nhìn thấy được định quốc hầu cùng con trai hắn, không khỏi mím môi, coi như là nhịn cười, sau đó gọi một tiểu thái giám đến dặn dò vài câu, thái giám kia rất nhanh nhận mệnh mà đi, người ở đây đầu chú ý đến hành động của hoàng đế, nhưng hơn phân nửa lực chú ý vẫn là đặt trên ca mùa ở đại điện. Phụ thân, quả quả, bánh bao nhỏ vương một ngón tay trắng trẻo mềm mại chỉ vào mâm trái cây đặt trên bàn. Ngu Nguyệt Trác đưa tay lấy một trái cây mà con trai chỉ đặt vào tay con, sau đó nhìn tiểu tử kia sung sướng ăn trái cây, không khỏi mỉm cười, bộ dáng ăn quả này, thực không khác gì A Manh, quả nhiên là mẹ con. Chỉ chốc lát sau, bàn tay mập mạp đã dính đầy nước trái cây, Ngu Nguyệt Trác lấy khăn tay ra lau cẩn thận sạch sẽ cho con trai, trong mắt người ngoài, chính là hình tượng nam nhân tốt, cũng khiến cho một ít nam nhân không nhịn được mà nhíu mày, cho rằng có phải định quốc hầu quá cưng chiều con rồi hay không. Bánh bao nhỏ tươi cười vươn người hôn lên mặt hắn một cái, sau đó lại ngồi vào lòng hắn, mở to mắt xinh đẹp nhìn những nữ tử trong đại điện vừa ca hát, vừa múa, bộ dáng ngoan ngoãn khiến không ai nhịn được mà tràn đầy yêu thích. Lúc này, một thái giám bưng trái cây lại, là trái cây hoàng đế ban cho hầu gia, đây là trái cây hoàng thượng ban cho tiểu hầu gia. Thái giám miệng cực ngọt nói, hoàng thương nói nhìn tiểu hầu gia thực lanh lợi, đáng yêu, chấp thuận cho bé tự lựa chọn hoa quả yêu thích. Mấy bàn gần đó nghe thái giám nói không nhịn được mà kinh hãi, sau đó vụng trộm nhìn hoàng đế, trong lòng cân nhắc về tâm tư hoàng đế, tuy trong kinh thành ai cũng biết sùng đức hoàng đế nể trọng định quốc hầu, nhưng hành vi ban ơn này của hoàng đế là rất lớn, khiến bọn họ không nhịn được mà phỏng đoán, không biết hoàng đế có tâm tư gì khác hay không. Cảm ơn công công, bánh bao nhỏ ngọt ngào nói, sau đó vươn tay nhỏ bé cầm hoa quả. Công công kia thấy bàn tay bé vừa nhỏ lại ngắn, vội bưng mâm hoa quả lại gần, vừa tầm với của bé, nhưng tiểu hài tử còn nhỏ tuổi, chân tay nhỏ bé đem hình tượng nghệ thuật của mâm trái cây kia làm loạn cả lên. Ngu Nguyệt Trác thản nhiên cười, cũng không ngăn con, bánh bao nhỏ có lòng tham không đáy a, cầm trong tay mấy thứ hoa quả ngon lành còn chưa thỏa mãn, lại làm quá đem hoa quả đặt vào tay cha mình, để cha hỗ trợ mình, toàn bộ như chuột chuyển nhà vậy, lại khiến thái giám càng yêu bộ dáng này, đem những thứ mình thích lấy đi. Bánh bao nhỏ thu tay lại, cười cười với thái giám, được rồi a. Thái giám bật cười, lại bưng mâm trái cây đi. Bánh bao nhỏ đặt hoa quả lên trên bàn, sau đó bắt đầu ngồi, tính xem mình có được bao nhiêu quả, bộ dáng đặc biệt nghiêm túc khiến người người bật cười. Ngu Nguyệt Trác tựa như không quan tâm, đến ánh mắt bao người đang rình coi hành vi thú vị của bánh bao nhỏ nhà mình, sờ sờ đầu con trai hỏi, tể tể muốn nhiều hoa quả để làm gì vậy? Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, cười với hắn, phần nương cùng muội muội Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc không nhịn được mà cười rộ lên, trong nháy mắt tuấn dung sáng lên, mặt mày cực kỳ ôn nhu, khóe mắt vui vẻ, khiến cho một ít nữ quyến đang nhìn trộm không nhịn được mà đỏ mặt, xoa xoa đầu con trai, nói, không nhất định là muội muội, có thể là đệ đệ a. Bánh bao nhỏ nhăn mày cúi đầu, thực khí phách nói, là muội muội. Đúng lúc này, một vị công công bên người hoàng đế tiến đến thi lễ với bọn họ, nói, Định Quốc Hầu, bệ hạ triệu ngài cùng tiểu công tử lên tấn kiến. Ngu Nguyệt Trác thản nhiên cười, tựa như không thấy ý chỉ này kỳ quái, mang theo bánh bao nhỏ đứng dậy, sau đó nắm tay con trai bước đến phía hoàng đế. Lúc này, ca múa đã dừng, mọi ánh mắt trong đại điện đều bị thân ảnh một lớn một nhỏ hấp dẫn. Thần thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, sùng đức hoàng đế miễn lễ, ánh mắt đặt trên người bánh bao nhỏ. Lúc này, một bàn tay nhỏ nắm bàn tay to của cha mình, đôi mắt đen láy, biểu tình trên mặt lại tỉnh tỉnh mê mê, thoạt nhìn chính là đứa bé không biết gì. Đây là lần đầu tiên Định Quốc Hầu mang con trai vào cung, cũng là lần đầu tiên người trong cung được nhìn thấy con trai Định Quốc Hầu. Hai cha con dung nhan xuất sắc đương nhiên khiến người khác sinh hảo cảm. Người trong hoàng thất đại sở dung mạo cũng cực xuất sắc, mà đại thần trong triều cũng đều là người có chút tướng mạo, khiến cho đại sở đối với bề ngoài có chút coi trọng, bộ dáng xuất sắc đương nhiên có thể chiếm được hảo cảm của mọi người. Mà Ngu Nguyệt Trác tuy là võ tướng, nhưng bộ dáng lại tuấn nhã vô song, có phần còn nhỉnh hơn quan văn. Nếu không phải có người nói, có lẽ không ai tin nam nhân tuấn nhã như thế sẽ là một võ tướng. Ngu Ái Khanh, rốt cuộc Khanh cũng mang đứa nhỏ đến cho trẫm nhìn một cái, vẻ mặt sùng đức hoàng đế ôn hòa nói, nhìn tiểu công tử nhà Khanh thực giống Khanh a. Con trai, con tên gì? Ngu Nguyệt Trác cười cười, nhéo nhéo tay con trai, bánh bao nhỏ nhìn nhìn hoàng đế, sau đó ngọt ngào đáp, tể tể. Sùng đức hoàng đế có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đây là nhũ danh. Ngu Nguyệt Trác nhàn nhã, không hề thấy nhũ danh con trai mình có vấn đề gì, nhưng Thái hậu, Hoàng hậu cùng vài phi tần nhìn không được mà bật cười, đại để là thấy nhũ danh này đặt cho người thực khiến người ta bật cười à, ngay cả mấy đại thần ngồi gần đó cũng che môi ho khan vài tiếng, thế đại danh là gì? Hoàng đế lại hỏi, biểu tình cảm thấy cực hứng thú, các gia quyến ở đây âm thầm nhìn nhau, thầm nghĩ hoàng đế tựa hồ coi trọng những đứa nhỏ của vài thần tử, nghe nói đã có vài đại thần mang con tiến cung gặp hoàng đế, hơn nữa còn ban thưởng phong phú, điều này khiến bọn họ suy nghĩ nhiều, trong lòng đã cân nhắc, có phải hoàng đế đang bồi dưỡng thân tín cho đời sau không, mà thân tín lại chọn chính trong gia đình các đại thần. Bánh bao nhỏ suy nghĩ nhíu mi rồi đáp, Ngu Mẫn Thần, tên này thực ra rất bình thường. Sùng đức hoàng đế âm thầm gật đầu, lại tiếp tục hỏi, vì sao nhũ danh lại gọi là tể tể, ai đặt? Bánh bao nhỏ nghiêng nghiêng đầu, sau đó có tinh thần đáp, phụ thân a muội muội gọi là khuê khuê. Sùng đức hoàng đế kinh ngạc một chút, đám người thái hậu đã không nhịn được mà bật cười lớn, vội che miệng, tể tể cùng khuê khuê, vốn không có gì buồn cười, nhưng không hiểu sao nghe tiểu tử kia ngọt ngào nói, lại khiến cho người khác dễ bật cười đến thế. Con muốn muội muội, trong bụng nương có muội muội. Bánh bao nhỏ kiên định nói, muội muội chính là khuê khuê. Nói xong, còn tặng kém một nụ cười ngọt như mật, nữ quyến ở đây đều bị nụ cười của bé mê hoặc. Sùng đức hoàng đế thần sắc lại càng nhu hòa, đứa nhỏ này thực có mị lực giống nha nó, nhưng cha hắn là loại cao sang khiến không ai dám động vào, mà hắn lại khiến người ta không tự chủ được mà mềm lòng muốn cưng chiều. Sùng đức hoàng đế lại hỏi thêm vài vấn đề đơn giản, bánh bao nhỏ trả lời, thanh âm mềm mại vang lên trong đại điện. Đáng yêu đến nỗi ai cũng muốn ôm về nhà mà nuôi dưỡng. Cuối cùng, đột nhiên sùng đức hoàng đế nói, tiểu tể tể. Mọi người đều thiếu chút nữa bật cười hết, đem một chữ tể đổi thành tử, biến thành thằng nhóc con, nhưng người tự động thêm bớt chữ là hoàng đế, bọn họ không dám quang minh chính đại mà cười. Vừa rồi, chấm nghe người nói, con và tiểu bát đụng nhau, khiến tiểu bát khóc, có việc này không? Nghe vậy, mọi người trong đại điện đều dựng lỗ tai lên, cảm thấy rất nặng nề. Mà mẫu thân bát công chúa Phương Chiếu Nghi có chút khẩn trương nắm khăn lụa trong tay, hai mắt vừa mừng vừa sợ, lại không dám biểu lộ cảm xúc của mình. Bánh bao nhỏ ngây thơ nhìn hắn một cái, sau đó quay về nhìn phụ thân. Ngu Nguyệt Trác đương nhiên hiểu rõ nghi vấn của bánh bao nhỏ, nói, chính là tiểu tỷ tỷ vừa rồi ngã với con khi con đi tìm tiểu ca ca ấy. Bánh bao nhỏ hiểu rõ, quay đầu nhìn hoàng đế, nói, tể tể không cố ý, tể tể không khóc. Sùng đức hoàng đế nghẹn, sau đó bật cười nói, trẫm không trách tội con, chỉ là muốn hỏi tiểu tể tể, có thích tiểu tỷ tỷ này không? Lập tức bánh bao nhỏ cười rộ lên, thích, rất thích, vậy trẫm gả tiểu bát làm vợ con được không? Bánh bao nhỏ nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, đại điện thập phần im lặng,

lại cười ngọt ngào với Tôn Hoàng Nhu, ở đây, thiếu chút nữa, Tôn Hoàng Nhu bị sặc chính nước bọt của mình mà chết, lúc trước hắn nghĩ đây là cảnh vật xung quanh, thì ra là chữ, đang muốn nói gì đó, thì bánh bao nhỏ lại cẩn thận gấp tờ giấy kia lại, rồi nói với hắn, tiên sinh, tể tể sẽ mang bức tranh này về cho nương xem vì sao. Tôn Hoàng Nhu không hiểu, nhất thời hỏi lên, tiểu tử kia cười nham nhở, nương nói, thích gì đó, thì vẽ ra tranh, sau đó cất đi. Tôn Hoàng Nhu không nói được gì nữa, ý nghĩa là, bánh bao nhỏ thích hắn, cho nên vẽ hắn rồi cất đi. Ngươi tin đây là tranh người chứ không phải tranh rùa sao? Tôn Hoàng Nhu bị bất động, đành phải để hắn tiếp tục luyện chữ, ai biết hắn vừa bước đi, chợt nghe thanh âm khiến hắn chút nữa té ngã. Tể tể, cũng vẽ tranh ta, ân, vẽ tranh Bạch ca ca bất quá không cần giống tiên sinh làm rùa, nga, các tiểu bằng hữu trong điện cố gắng không để mình phát ra tiếng cười, chỉ là bà vai run rẩy không thôi, ngoài đại điện, cũng có một đám đại nhân nhịn cười đến đỏ mặt, hoàng đế bệ hạ nhìn bánh bao nhỏ trong đại điện, sau đó nói với nam nhân đang cười đến tao nhã bên cạnh hắn, ngu ai khanh, con trai khanh thực thú vị, cảm ơn bệ hạ khích lệ. Ngu Nguyệt Trác chắp tay nói, chấm không khích lệ ngươi, ra mặt không cần dày như vậy. Sùng Đức Hoàng đế nghẹn, sau đó mang theo đại thần lặng yên rời đi. Gần trưa, Tôn Hoàng Nhu tuyên bố tan học, cố gắng bình tĩnh rời đi. Trong điện, các học sinh nhìn bóng lưng Tôn Tiên sinh rời đi, sau đó, hơn phân nửa ánh mắt đều lặng lẽ xoay nhìn về phía Thất Hoàng tử, lặng ngắm nhìn hai bánh bao nhỏ nhà Định Quốc hầu không hói. Vốn là đứa nhỏ nhất Triều Dương Điện, tuy biết viết, nhưng đôi tay nhỏ bé cũng không thể có lực, viết chữ ra nhìn thật khó coi, càng làm cho Tôn Hoàng Nhu bực mình là Định Quốc hầu không chỉ chiều vợ, mà còn cực chiều con, nhìn bánh bao nhỏ mà xem, đang đi học nha, sao lại dám ngồi vẽ tranh a, tức giận hơn là, một, đứa nhỏ 3 tuổi thì căn bản không thể hiểu được cái gì, lại còn cười ngốc nghếch nữa chứ. Mà Sở Tê Bạch nhà vương gia, là đứa nhỏ 4 tuổi, nhìn có vẻ thật sự đi học, kỳ thật là lén học theo tể tể vẽ tranh, không nghĩ đến lại dính mực vào mặt, khiến cho cả hai cái mặt đều vẽ hoa, học cả một buổi sáng, bụng bọn nhỏ đều đói cả, theo thứ tự đi theo thái giám cùng cung nữ đi dùng bữa, cung nữ thái giám buổi sáng nay dẫn bánh bao nhỏ đến Triều Dương Điện cung đến, cung nữ tên Thuần Nga, thái giám là Tiểu Lý Tử. Là hai người chăm sóc cuộc sống hàng ngày trong cung của bánh bao nhỏ, Thuần Nga cùng Tiểu Lý Tử nhìn gương mặt như diễn viên kịch của bánh bao nhỏ, biểu tình kinh ngạc hoảng hốt, vội đem nước đến rửa mặt cho bé, thái giám cung nữ bên Sở Tê Bạch, cũng mau chóng mang nước đến rửa sạch mặt cho tiểu chủ tử, Minh Huệ tỷ tỷ, ta đói bụng. Sở Tê Bạch ngẩng đầu nói với cung nữ của mình, cung nữ tên Minh Huệ kia mỉm cười, ôn nhu nói, thái. Hậu nương nương đã chuẩn bị rồi, ngay trong thiên điện, tiểu chủ tử đói bụng có thể đi dùng bữa, tiểu tử kia nghe xong, hai mắt đen lay chớp chớp, sau đó hỏi, có bánh bao hay không, ách không có, khuôn mặt tươi cười của Minh Huệ có chút cứng lại, đại khái cũng hiểu mục đích vì sao tiểu chủ tử lại hỏi vậy, phòng chừng hiện tại toàn bộ kinh thành ai cũng biết tiểu công tử nhà Định Quốc hầu, bị bánh bao dụ dỗ tiến cung, chuyện này rất không hợp với uy danh của Định Quốc. Hầu, cho nên ai nghe thấy chuyện này cũng thấy rất mơ hồ, Sở Tê Bạch thật thất vọng, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn lên, lôi kéo tể tể đã rửa mặt xong cùng Thất Hoàng tử đi ra ngoài, kêu lên, Thất Hoàng huynh, tể tể, chúng ta đi ăn cơm. Thất Hoàng tử nghe được mà thụ sủng nhược kinh, cậu dù là hoàng tử, mẫu thân cũng là phi tần, nhưng sủng ái lại không thể bằng Sở Tê Bạch, nếu có thể kết bạn tốt với Sở Tê Bạch, đương nhiên là tốt. Vì thế ba cái bánh bao nhỏ nắm tay, nhau đi đến thiên điện nghỉ ngơi ăn cơm, thiên điện là nơi được chuẩn bị cho bọn nhỏ nghỉ ngơi, khi bọn nhỏ đến, đã có một ít bánh bao nhỏ được cung nữ thái giám hầu hạ dùng bữa, cũng có người đang nói chuyện, hoặc bởi thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị mà tức giận các loại sự tình đều có, khi ba người vừa ngồi vào chỗ mình, đột nhiên xuất hiện vài cung nữ thái giám, mỗi người đều mang theo một giỏ trúc trong tay, hoàng thượng có chỉ. Chuẩn bị cho các vị tiểu chủ tử thêm, cơm thái giám cao giọng nói, đại ý là hôm nay hoàng đế hiếm khi có dịp quan tâm đến sự phát triển của đời sau, phân phó ngự thiện phòng làm thêm đồ ăn cho bọn nhỏ, hai mắt bánh bao nhỏ nhất thời sáng lên, kích động nhìn chằm chằm rổ trong tay mấy người kia, cung nữ, thái giám theo thứ tự lấy món ăn trong rổ ra, một chồng lại một chồng vừa trắng trẻo, lại nóng hổi bánh bao, vì thế các bạn nhỏ kia đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía bánh bao nhỏ, chỉ thấy hai mắt bánh bao nhỏ sáng lên như sao, biểu tình đáng yêu như vậy, khiến cho những người muốn hâm mộ ghen tị đều không làm được. Là bánh bao Sở Tê Bạch thật cao hứng, cười hớn hở với thái giám bên kia, Hoàng Bá Bá là tốt nhất, thái giám kia cũng cười theo nói, nô tài sẽ đem lời của tiểu thế tử nói lại với Hoàng thượng, tin tưởng ngài sẽ rất cao hứng. Tể tể cũng chạy lại, ngọt ngào nói, cảm ơn Hoàng thượng cùng công công. Thấy hai người này hành động, các bạn nhỏ kia cũng lập tức nói cảm tạ. Mặc kệ có phải Hoàng thượng đặc biệt phân công đầu bếp làm bánh bao, cho bánh bao nhỏ nhà Định Quốc Hầu, hay không, bọn họ cũng có phần, cho nên cần tỏ thái độ. Bữa trưa, tể tể khoái trá ăn bánh bao, tuy mùi vị ngự bếp làm không tệ, nhưng không thể bằng sơn hào hải vị các bạn nhỏ khác ăn hàng ngày, nên không cảm thấy có gì là mỹ vị. Nhưng nghe đồn bánh bao nhỏ là bị bánh bao trong hoàng cung câu dẫn mà tiến cung, bạn nhỏ lại rối rắm, không biết có phải vị giác mình hỏng rồi hay không. Lại thấy cả tiểu thế tử nhà Túc Vương cũng sung sướng ăn bánh bao nữa chứ. Ăn chưa xong, các bạn nhỏ được nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiếp tục giờ học buổi chiều. Nhưng bình thường, chương trình học buổi chiều tương đối nhàn hạ, phần lớn là học tài nghệ, bạn nhỏ có thể học tài nghệ bất kỳ mà mình thích, cầm ký thi họa, lễ nhạc kỵ xạ linh tinh đều có thể lựa chọn. Sở Tê Bạch là bánh bao nhỏ không chịu ngồi yên, tinh lực tràn đầy đến nỗi cung nữ thái giám chăm sóc bé cũng có chút lực bất tòng tâm, cho nên giờ nghỉ trưa sao bé có thể ngồi yên được, đã sớm lôi kéo tể tể cùng thất hoàng tử đến một cung điện khác chơi rồi. Hơn nữa, với thân phận của bé trong cung, có ai dám ngăn cản bé, ngay cả hoàng đế, cũng cho phép bé đem hoàng cung thành hậu viện nhà mình mà tùy tiện chơi, nên nhóm thị vệ đại nội cũng không thể ngăn tiểu tử kia lại, chỉ cần không xảy ra nguy hiểm là được rồi. Tiểu thế tử, đệ muốn đi đâu? Thất hoàng tử là đứa nhỏ lớn nhất, đành chịu trách nhiệm chăm sóc hai đứa nhỏ hơn vậy. Thất hoàng huynh, đến rừng trúc đi. Thất hoàng tử mê mang, cậu tuy lớn, nhưng mới là đứa nhỏ 5 tuổi à, trong cung có nhiều nơi chưa đi qua, nào biết rừng trúc ở đâu. Chờ khi đứa nhỏ kia chỉ vào một chỗ thì phát hiện phía đông khu đó, quả thật có bụi trúc mọc rậm rạp, có lẽ đây chính là rừng trúc trong lời tiểu tử kia rồi. Thất hoàng tử tò mò đánh giá chỗ này, sân lớn, trừ rừng trúc phía đông, phía nam còn có một rừng hoa mộc cận. Lúc này không phải mùa nở hoa, nên nhìn tương đối xanh tươi, mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng có chút thích hơi thở mùa xuân rồi, nhưng là, nơi này có phần thanh tịnh quá. Sở Tê Bạch hiển nhiên là can đảm, căn bản không e ngại gì cả, cầm tay tể tể đang u mê mê chuẩn bị đi vào, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thút thít. Không cho phép khóc, một thanh âm tiểu hài tử vang lên, bên trong còn chứa hàm ý khinh bỉ, ngươi trừ khóc thì chính là khóc, một chút hữu dụng cũng không có, thực xin lỗi, hừ, thật vô dụng, bực nhất là ngươi lại là con gái phụ hoàng, thật là mất hết mặt mũi công chúa hoàng gia. Lúc này không có tiếng trả lời, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng, thất hoàng tử nhăn mặt, mà Sở Tê Bạch mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò, ngược lại tể tể lại rõ ràng, sau đó mềm mại gọi, tiểu tỷ tỷ hả, ai, ôi. Sở Tê Bạch quay đầu nhìn hắn. Sau đó nhảy dựng lên, nắm tay hắn chạy vào, tể tể, chúng ta đi xem chút, tiểu thế tử. Thất hoàng tử không kịp kêu, chỉ có thể khổ sở chạy theo, mà mấy thị vệ đại nội âm thầm bảo vệ phía sau, cũng chỉ có thể chấp nhận mà đi vào, đặc biệt bọn họ nhìn thấy nơi kia thì âm thầm kêu khổ, chỉ hy vọng người kia hiện tại không ở đó, bằng không thì hậu quả thật không tưởng được. Hai bánh bao nhỏ xuyên vào rừng trúc, rất nhanh đến một lương đỉnh trong rừng trúc. Bên ngoài lương đình có hai cung nữ, đang cúi đầu đứng nghiêm, một bên, trong đình hóng mát có hai tiểu cô nương, một người tầm 7 tuổi, một người tầm 5 tuổi, ăn mặc đều là tơ lụa gấm vóc, đầu đeo trang sức, nhìn vừa xinh đẹp, phú quý lại đáng yêu, nhưng, lúc này, bé con 5 tuổi ngã trên mặt đất, quần áo bị bẩn, mặt mũi đầy nước mắt, miệng nhỏ nhắn hồng hồng, mấp máy môi, mà bé gái 7 tuổi đứng từ trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt không hờn không giận, các ngươi đang làm gì? Sở Tê Bạch hỏi, ngũ hoàng tỷ, bát hoàng tỷ làm sao vậy? Nghe thấy tiếng hắn, người trong đình kia cả kinh, cung nữ vội quỳ xuống hành lễ, mà bé gái 7 tuổi kia thì giật mình, nhưng không nói lời nào, biểu tình cực chán ghét mấy người này. Thất hoàng đệ, Sở Tê Bạch, các đệ đến đây là gì? Ngũ công chúa không hờn không giận hỏi. chơi sở Tê Bạch vui vẻ mà trả lời, đây là nơi bé phát hiện ra, cho nên, hôm nay mới mang theo bạn mới đến chơi. Lúc này, bạn bánh bao nhỏ tỉnh tỉnh mê mê đi tới, kéo bát công chúa đang ngồi trên mặt đất lên, lấy khăn tay mẫu thân thêu cho từ trong túi áo ra lau mặt cho nàng, nói, tiểu tỷ tỷ, đừng khóc, khóc sẽ không có bánh bao. Bát công chúa mê mang nhìn bé, không rõ bé có ý tứ gì. Hai cung nữ nhìn hai đứa bé một lớn một nhỏ nói chuyện, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Ngươi là con của Định Quốc Hầu, Ngũ công chúa tò mò hỏi, mang theo khí phách cao cao tại thượng hỏi, ngươi nói tiểu bát là bánh bao. Tể Tể cười ngọt ngào, vươn tay ôm mặt trắng mềm mại của bát công chúa, mềm mại nói, bánh bao hai mắt đen láy của bát công chúa ngây thơ nhìn hắn, không có phản ứng. Ngũ công chúa xì một tiếng rồi cười rộ lên, mặt mũi xinh đẹp, tuy còn nhỏ, nhưng đã nhìn thấy tương lai là người tuyệt sắc, đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại có thể kiêu ngạo như vậy, nàng là tiểu công chúa xinh đẹp nhất rồi. Ngũ hoàng tỷ, vừa rồi sao tiểu bát lại khóc? Thất hoàng tử hỏi, trong lòng thừa hiểu vừa rồi, tiểu bát lại bị ngũ hoàng tỷ khí dễ rồi, ai kêu tiểu bát vừa chậm chạp lại ngây ngô, chính là tính cách như bánh bao, không hợp với hoàng cung, bọn tỷ muội đều thích ngầm khi dễ nàng. Hừ, tiểu bát ngu ngốc, ai biết sao muội ấy lại khóc, Ngũ công chúa khinh thường nói, sau đó lại liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang ôm mặt bát công chúa, trong lòng có chút buồn cười, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự coi tiểu bát là bánh bao sao? Tể Tể từ từ thu tay, sau đó đem khăn tay cho nàng, ngọt ngào dỗ, tiểu tỷ tỷ đừng khóc, nương nói khóc không tốt, sẽ, tiểu tử kia cố gắng nhớ đến lời mẫu thân hay nói, nhưng lại phát hiện không thể nhớ rõ được. Bát công chúa thuần khiết nhìn bé, sau đó lộ ra một nụ cười trẻ con, mềm mại nói, ừ, tiểu bát không khóc, trẻ con tâm tư đơn giản, không còn chuyện gì nữa, lại muốn đi thám hiểm xung quanh, đột nhiên. Sở Tê Bạch ồ lên một tiếng, nói với một phương hướng, ngươi là ai? Nghe hắn hỏi, mọi người đồng loạt quay lại, thấy trên một hành lang cách đó không xa, có một thiếu niên áo trắng như tuyết đứng đó, ôm cây đàn ngọc trong lòng, tóc đen tôn lên khuôn mặt xuất thần thoát tục của hắn, nhìn từ xa, người nọ giống như một bức tranh thủy mặc, trong trẻo lại lạnh lùng, không nhiễm hồng trần, nhìn như một vị thần trên núi tuyết. Không giống người thường, lại khiến cho người thường khó có thể rời mắt. Nhìn thấy thiếu niên áo trắng ôm đàn ngọc kia, ngoài bọn nhỏ không hiểu gì, thì hai cung nữ cùng thị vệ đi theo đều âm thầm mà biến sắc. Lúc này thị vệ đi theo cũng không thể ẩn thân nữa, đánh lộ diện, tiến lên hành lễ với nam nhân kia. Trần tiên sinh, thật xin lỗi, đã quấy rầy, bọn thuộc hạ không biết ngài ở đây. Thiếu niên kia không liếc bọn họ một cái, tầm mắt thản nhiên nhìn lướt qua mấy đứa nhỏ trong đỉnh hóng mát. Ngũ công chúa lớn nhất đã hiểu được nam nữ khác biệt, lại thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết cùng đôi mắt trong trẻo như ngọc kia khiến khuôn mặt nàng không nhịn được mà đỏ ửng lên, mà cặp mắt kia chính là đang chiếu thẳng đến đứa nhỏ nhỏ tuổi nhất ở đây. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ, thất công chúa chợt cảm thấy không đúng nhưng vẫn chưa nghĩ ra là cái gì. Bỗng nhiên thiếu niên kia khẽ chuyển, mọi người chỉ cảm thấy thân ảnh trắng toát kia vượt qua mặt, sau đó, trong lòng hắn đã có thêm một đứa nhỏ. Thúc thúc, bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, thiếu niên áo trắng cũng cúi đầu, khóe môi kéo kéo, nhìn như đang cười, thanh âm trong suốt vang lên, đã lâu không gặp, quả nhiên ngươi thật giống cha ngươi. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, ngây ngô cười, thúc biết cha Tể Tể, ừ, thiếu niên áo trắng không chút để ý mà trả lời. Ngón tay thon dài như ngọc chạm vào mi tâm bánh bao nhỏ, hai mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, nói, đứa trẻ ngoan, ngươi còn có thiên phú hơn cha ngươi, có muốn bái ta làm thầy không? Ôi chao, ai, ôi, thấy biểu tình ngây thơ của tiểu tử kia, thiếu niên áo trắng, nói, cứ thế là được, chiều ta sẽ đón ngươi. Bánh bao nhỏ bị một lực đạo thổi về chỗ cũ, thiếu niên ôm đàn ngọc xoay người rời đi. Áo trắng dài bay phất phất, cho đến khi biến mất trong rừng trúc, mọi người không ấy ai phản ứng kịp, đều có chút mờ mịt. Ngược lại, mấy thị vệ cùng hai cung nữ đều nhẹ nhàng thở phào, hôm nay đúng là ngày may mắn mà, nhưng bọn họ cảm thấy, người kia không truy cứu, đoán là vì mặt mũi của tiểu công tử nhà Định Quốc Hầu. Nghĩ thế, một thị vệ nháy mắt với hai cung nữ, mau chóng đem các tiểu chủ tử nhà mình rời đi. Ngũ công chúa còn nhỏ, đang có tâm sự trong lòng, cũng không muốn ở cùng đám trẻ không hiểu chuyện kia,

Diêm Ly Trần chắp tay sau lưng đi sau cùng, cũng không có gì hờn giận cả. Đi vào đại sảnh, Ngu Nguyệt Trác đỡ A Minh ngồi xuống, cho nha hoàn mang trà lên. Nha hoàn này vẫn còn nhớ rõ Diêm Ly Trần, đối với sự xuất hiện của hắn có chút vui sướng, nhưng cũng có thể mẫn cảm phát hiện ra không khí ở đây không đúng lắm, trầm mặc dâng bánh, dâng trà lên rồi lui xuống. Nương, bánh bao nhỏ vô chi vô giác chỉ vào chồng bánh bao trên bàn, A Minh miễn cưỡng cười cười với con, đem bánh bao lại cho con trai. Nha hoàn cũng biết tiểu tử kia thích ăn bánh bao, cho nên mỗi lần mang trà lên đều không thể thiếu bánh bao được. Bánh bao nhỏ sung sướng ăn bánh bao, đôi mắt đen lay khẽ chớp, nhìn, khiến cho người ta không nhịn được mà cười thầm. Đệ muội, Diêm Ly Trần cũng cầm một cái bánh bao ăn, quay đầu nhìn về phía A Minh thần sắc không tốt lắm. A Minh nhăn mặt nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hắn cái gì cũng không quen. Từ đêm cách đây 2 năm, khi hắn lộ ra sát khí với mình, A Minh không có cách nào lại coi hắn là người thanh khiết cao ngạo như xưa nữa, hệ số nguy hiểm của hắn quá cao. Nàng không thể trêu vào, duy nhất nàng quan tâm là Dung Nhan. Sau đêm đó, An Nhan cũng mất tích, mà Diêm Ly Trần liên quan cũng không xuất hiện. Sợ An Nhan có chuyện gì, nàng bảo Ngu Nguyệt Trác đi tìm hiểu, nhưng Ngu Nguyệt Trác lại nói đây là chuyện giữa bọn họ, chỉ cần có Diêm Ly Trần, An Nhan không thể có chuyện gì, bảo nàng không cần xen vào. Khi đó nghe Ngu Nguyệt Trác nói với thái độ không liên quan, thiếu chút nữa A Minh nổi giận mà tự đi tìm. Đến tận khi Tể Tể đột nhiên ốm, nàng mới rời tâm tư đi, dần buông việc này xuống, trong đầu cũng chỉ còn lại nhớ mong. A Minh mặc kệ dù bọn họ có chuyện gì, nàng cũng chỉ quan tâm A Nhan, chỉ cần A Nhan khỏe mạnh, nàng cũng không lo gì nữa. Đệ muội, con trai muội căn cơ tốt, ta muốn thu bé làm đồ đệ, Diêm Ly Trần thản nhiên nói, uống một ngụm trà. A Minh có chút ngây ngốc, 2 năm gặp lại, nàng đối với hắn có ngăn cách. Không còn tín nhiệm như lúc trước hắn tá túc ở phủ tướng quân, căn bản không còn tin người này nữa, tính tình nàng có chút cố chấp, nếu đã từng phản bội nàng, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng nữa, một lần phản bội, vĩnh viễn không thể tha thứ. Diêm Ly Trần khi đó vì A Nhan mà thực sự muốn giết nàng, người cực đoan như thế, không bao giờ nàng để Tể Tể bái làm thầy, mà nhìn đức hạnh của Ngu Nguyệt Trác thì biết. Diêm Ly Trần căn bản không hề có đủ tư cách làm thầy ai cả, ta cự tuyệt, A Minh quả quyết nói, ỷ có lão công bên cạnh, lá gan nàng rất lớn nha. Nhưng A Minh vẫn cẩn thận nhìn Ngu Nguyệt Trác một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn mình, bộ dáng không phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vì sao? Diêm Ly Trần hỏi, khóe miệng A Minh run rẩy, thật muốn đem chén trà trong tay ném đến khuôn mặt kia, nàng mặc kệ bộ dáng nghi ngờ của hắn có thật hay không, cũng mặc kệ hắn với A Nhan có chuyện gì trước kia, chỉ việc hắn khiến cho Ngu Nguyệt Trác của nàng hỏng tam quan đã làm nàng đủ tức giận rồi, nàng làm sao có thể đem bảo bối bánh bao nhỏ nhà mình giao cho hắn. Bình thường nàng đề phòng Ngu Nguyệt Trác dạy hư bánh bao nhỏ đã đủ mệt rồi, giờ lại bảo nàng dâng con cho hắn sao? Còn lâu đi, ta nghĩ Trần công tử là người bận rộn, Tể Tể nhà ta đã có phu quân ta dạy, võ nghệ phu quân cao cường, cũng có thể dạy Tể Tể. A Minh thản nhiên nói, Ngu Nguyệt Trác thật cao hứng kéo tay nàng, cười nói, A Minh, rốt cuộc nàng cũng tin tưởng vi phu có thể dạy dỗ tốt cho Tể Tể, yên tâm đi, vi phu sẽ không phụ kỳ vọng của nàng. Không, thật ra thì chàng vẫn cô phụ kỳ vọng của ta, trong lòng A Minh thầm nói, nếu không phải sợ Diêm Ly Trần bắt cóc con trai nàng đi, làm sao nàng có thể nói những lời như thế, nam nhân này không phải bình thường rất thông minh sao? Hiện tại lại giả ngu với nàng là ư, kỳ thật, ta thực sự không bận, Diêm Ly Trần giải thích. A Minh cúi đầu uống nước, che giấu khóe miệng đang run rẩy. Này, sao mọi người đều giả ngu trước nàng vậy, hay là nhìn nàng thật sự rất ngốc sao, thật không đáp ứng sao, thật đáng tiếc. Diêm Ly Trần nói xong, nhìn về phía bánh bao nhỏ đang vui vẻ ăn bánh bao, nói thêm một chữ đáng tiếc nữa. A Minh lại không hề cảm thấy đáng tiếc, thầm nghĩ muốn chuyển sang chuyện khác. Phải rồi, Trần công tử, nếu ngươi đã quay về A Nhan, đâu, biểu tình của Diêm Ly Trần thay đổi một chút, sau đó quay lại nhìn nàng, tựa như lần đầu tiên thực sự nghiêm túc nhìn nàng, khiến A Minh có chút không được tự nhiên. Ngu Nguyệt Trác mất hứng, đứng chắn trước mặt A Minh, nhìn gì, nữ nhân của ta không được nhìn, sau đó gõ gõ mặt bàn, nếu không có việc gì nữa, thì xin phép, tiễn khách, tạm biệt không tiễn, trắng trợn đuổi khách. Không, ta còn có việc, Diêm Ly Trần chậm rãi nói, hả, A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác đồng thời nghi hoặc, trong lòng đều là cẩn trọng. Diêm Ly Trần bưng bộ dáng xuất trần thoát tục, khí chất tiên nhân, bình thản phun một câu, ta đói. Hai vợ chồng đồng thời trầm mặc, bữa tối ở Định Quốc Hầu phủ thực phong phú, Diêm Ly Trần thập phần tao nhã giải quyết đống đồ ăn trên bàn, rõ ràng là bộ dáng tiên nhân, nhưng lại ăn như heo. A Manh huýt huýt người nào đó cũng đang bình tĩnh ăn, nhỏ giọng nói, hắn bình thường cũng thế sao ừ, Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh. A Manh có chút rối rắm, nếu A Nhan ở cùng với hắn, có thể không ăn cùng A Nhan được không? A Nhan kiếm tiền rất là vất vả a. Ngu Nguyệt Trác sửng sốt, sau đó đặt đũa xuống, sờ sờ đầu nàng nói, thì ra nàng vẫn nghĩ thế à, chẳng lẽ trong mắt nàng, A Trần chính là kẻ ăn cơm như heo sao? A Manh kinh ngạc nói, không phải sao, đương nhiên không phải, đây là câu trả lời của Diêm Ly Trần, hiện tại ta cũng kiếm tiền à, suy nghĩ, nói thêm, ta làm quan ở trong cung, hằng tháng đều có bổng lọc, đều đưa cho A Nhan cả, ngươi xem, ta cũng là nam nhân tốt chứ, còn bày ra bộ dáng thực vui vẻ nữa kìa. A Manh âm thầm ghi nhớ lời hắn nói, tim đập nhanh vài nhịp, theo lời hắn nói, A Nhan đã về kinh rồi sao? Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, đoán chừng là sẽ không nói cho nàng biết A Nhan đang ở đâu đâu. Chức của ngươi bổng lộc rất thấp phải không? Ngu Nguyệt Trác cười nhạo nói, có đủ để nuôi ngươi sao? Không phải là cần dung cô nương kiếm tiền trợ cấp cho ngươi sao? Nghe thấy thế, Diêm Ly Trần mất hứng, buông đũa, phụng phịu nói, ta sẽ kiếm thêm tiền a, không thể thỏa mãn nữ nhân của mình về tiền tài, không tính là nam nhân a, ta hiện tại đã đủ tư cách làm nam nhân rồi. Nga, ngươi kiếm thêm tiền, không phải là đi cướp của người khác chứ? Ngu Nguyệt Trác vẻ mặt hoài nghi, ta đi cướp, nhưng A Nhan tức giận, nên ta không làm, ta đáp ứng dùng phương pháp của A Nhan để kiếm tiền. Nga, là gì vậy? Nói ra để ta học. Tập, Diêm Ly Trần lại cầm đũa lên, gắp thức ăn, không để ý đến người nào đó nữa. A Manh run rẩy nhìn hai nam nhân này, thiếu chút nữa bị đoạn đối thoại của làm nội thương. Hai nam nhân này kỳ thật đều có chút công lực giết người không cần ra tay. Sau bữa tối, rốt cuộc Diêm Ly Trần cũng theo ý nguyện của A Manh mà rời đi. Tiễn bước ôn thần, A Manh nhẹ nhàng thở ra, vội đem bánh bao nhỏ đang chơi đùa trong viện ôm lấy, nhận thức thực sự con trai còn ở nhà, nói, tể tể, về sau cách xa thúc thúc kia một chút, bất kể hắn nói gì cũng được đáp ứng, biết chưa? Còn nữa, nếu thúc có nói gì kỳ quái cũng không được tin, biết chưa? Bánh bao nhỏ thật ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói, nương, tể tể nghe rồi. A Manh cao hứng gật đầu, trong lòng thực hạnh phúc, không hổ là con trai nàng, thật ngoan đều nghe theo phụ thân và nương. Tươi cười của A Manh cứng đờ, lại nhẫn nại, tiếp tục nói, tể tể ngoan, nhưng lời phụ thân nói cũng nghe, chút chút là được rồi, nếu lời của phụ thân khác lời nương, chỉ cần nghe theo nương là được. Biết chưa? Bánh bao nhỏ nhìn nhìn nàng, sau đó chỉ tay về phía sau nàng nói, nương. Phụ thân A Manh cứng ngắc lần nữa, máy móc quay đầu nhìn, thấy nam nhân đang ôm cánh tay tựa ở cửa, thân hình thon dài, trường bào màu xanh, tóc đen như nước chảy, tùy ý thả sau lưng, khuôn mặt tuấn nhã tươi cười, khiến cho người ta khó có thể rời mắt, cặp mắt bình thường luôn ngụy trang tràn, đầy ý cười, lóe lên như có muôn vạn ngôi sao trong đó, thật là đẹp. A Manh nhìn thấy lại chột dạ, chớp mắt, lên án mà nói, sao chàng lại nghe lén chuyện mẹ con ta, đây là phạm quy. Ngu Nguyệt Trác đứng thẳng lên, chậm rãi bước vào, cười như không cười, ta đến lâu rồi, chỉ là nàng không phát hiện thôi, sau đó ôm lấy bánh bao nhỏ, giao cho nha hoàn mang về viện, nhìn về phía người nào đó đang có ý tránh né, kéo một bàn tay nàng, ôn hòa nói, thì ra, trong mắt nàng, ta, không đáng tin như vậy ạ. Còn lo ta sẽ dạy hư con sao? Ta là cha, làm sao có thể dạy hư con, phải không? A Manh cúi đầu, không có can đảm rút tay về, xê dịch thân mình, cẩn thận nói, ta chỉ đang tâm sự với con trai thôi, chàng không nên nghĩ nhiều quá, thật không? Thật mà, đột nhiên, A Manh nghĩ đến cái gì đó, vội chuyển đề tài, phải rồi, nghe ý tư của Diêm Ly Trần, A Nhan hẳn đã về kinh rồi, chàng nói A Nhan sẽ ở đâu? Làm sao quay về cũng không nói với chúng ta, một tiếng, hay là Diêm Ly Trần, hắn A Manh cảm thấy, tư tưởng của Diêm Ly Trần thật là quỷ dị, làm chuyện bất chính không ai nghĩ đến cũng có thể a. nếu muốn biết, lần sau đi gặp cũng được mà. Hà, thật sao? A Minh nghẹn họng nhìn hắn, đột nhiên nhảy người lên. Ngu Nguyệt Trác sớm cho phòng bị ôm nàng vào lòng, ngăn nàng làm chuyện nguy hiểm, bất đắc dĩ nói, ngốc như vậy, nếu không có ta thì phải làm sao? A Minh mặc kệ hắn nói gì, chỉ muốn có đáp án, được rồi, chờ đến cuối tuần, được nghĩ, ta sẽ dẫn nàng đi dạo, thuận tiện cũng đi gặp Dung cô nương, nghe thế, A Minh đương nhiên vui vô cùng, hoàn toàn quên đi lo lắng không cần thiết lúc trước, luôn miệng nói hắn thật tốt, Ngu Nguyệt Trác thực vừa lòng nghe nàng khen. Lại thêm cao hứng vì người nào đó lại vừa bị lừa thêm một lần nữa. Qua vài ngày, rốt cuộc đến ngày cuối tuần, bánh bao nhỏ cũng được nghỉ, không cần từ sáng sớm đã phải tiến cung làm thư đồng, nhìn hai cha con được nghỉ ở nhà, A Minh thực vừa lòng. Sáng sớm, dùng bữa sáng xong, A Minh bắt đầu quấn lấy Ngu Nguyệt Trác đòi đi chơi. Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh uống trà, đưa tay đỡ thắt lưng nàng, cười nói, nóng vội làm gì, thật giống trẻ con. Nhìn, tể tể ngồi thật ngoan, so ra còn có vẻ chững chạc hơn nàng. A Minh nhìn lại, thấy bánh bao nhỏ nhà nàng đang an phận ngồi ở kia, tay bé nhỏ đang ôm đĩa bánh bao, thập phần vui vẻ ăn. A Minh đen mặt, chỉ cần đưa bánh bao ra, bảo con trai, ngồi một ngày yên tĩnh cũng không sao a. Còn nữa, tể tể, không được ăn nhiều bánh bao, sẽ đau bụng a. A Minh không quên nhắc con, sợ con ăn nhiều sẽ sinh bệnh. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, vô tội nhìn A Minh, lại cười ngọt ngào, nương, ăn hối lộ cũng không có tác dụng. A Minh quay đi, không để mình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, bằng không sẽ thật sự mềm lòng. Về sau, ta sẽ bảo các tỷ tỷ nha hoàn không được cho con ăn nhiều bánh bao, mỗi ngày ăn 4 cái. Thôi, 4, tể tể nhìn nhìn, sau đó buông bánh bao trong lòng ra, bắt đầu đếm ngón tay xem 4 là bao nhiêu. Phát hiện 4 cái lại chưa đủ một bàn tay nhỏ, thật sự là quá ít, nhất thời ai oán không thôi. Bánh bao nhỏ nhảy xuống ghế, ôm một chân A Minh, mềm mại gọi, nương, không được, không được. A Minh không nhìn tiểu tử đáng thương kia, tiếp tục nhìn nam nhân đang bình tĩnh uống trà. Vì thế, tình huống thành như vậy, A Minh quấn lấy phu quân yêu cầu đi ra ngoài. Bánh bao nhỏ quấn lấy nàng yêu cầu bánh bao không thể ít được. Ngu Nguyệt Trác rất kiên định, đối mặt với A Minh hiếm khi làm nũng, bình tĩnh mỉm cười, không vội, tối nay chúng ta sẽ đi, bằng không, đến quấy rầy người khác là không tốt đâu, hả? A Minh tức giận nhìn hắn, cảm giác của nàng cho thấy lời này là có chuyện. Nghĩ nghĩ, nói, vì sao chàng không nói cho ta biết A Nhan đang ở đâu, cũng đỡ vất vả phiền toái chàng phải ra ngoài, phải không? A Minh châm chọc nói, nam nhân này nhìn bề ngoài thật cao thượng. Phẩm hạnh như quân tử, thật ra lại cực kỳ keo kiệt vô sỉ, vài ngày trước ở Ngu gia đưa đến vài tỷ muội, bị hắn tạo phiền toái gì đó, sau đó không giấu vết đuổi các nàng ra khỏi cửa, thật sự thì những người đó chỉ đứng trước mặt nàng nói hắn không tốt chút xíu thôi mà, làm gì mà phản ứng lớn như vậy, nàng cũng không có phụ họa theo họ mà, chăm sóc phu nhân mình đi chơi sao có thể vất vả được. Ngu Nguyệt Trác cười tủm tỉm nói, tuy nữ nhân khác phiền toái, nhưng nàng là phu nhân ta, phiền toái gì ta cũng gánh, ta là nam nhân tốt mà. A Minh, da mặt chàng có thể mỏng một chút được không? Bánh bao nhỏ thấy hai đại nhân nhà mình không quan tâm gì đến mình, biết giờ không phải là thời điểm phù hợp, chỉ có thể quay về, tiếp tục ăn bánh bao mà thôi, nhưng vẫn dùng đôi mắt tinh lệ nhìn hai đại nhân bên kia. Đến giờ tí, Ngu Nguyệt Trác mới gọi xe ngựa, mang con trai cùng nương tử đi ra ngoài. A Minh nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn thực bình thường, nhưng lại khiến nàng thấy rất cổ quái, nhưng hắn không chịu nói, A Minh đành chép miệng, cũng không hỏi, miễn cho nam nhân này lại kiếm cớ ép buộc nàng. Xe ngựa đi về phía thành nam, xuyên qua các ngõ lớn nhỏ, A Minh nhấc màn xe lên nhìn bên đường, tuy nàng sinh ra ở kinh thành, nhưng kinh thành lớn như vậy, rất nhiều nơi chưa từng đi qua, cô nương người ta phải ở trong khuê phòng, sao có thể ngày nào cũng đi ra ngoài. Nơi đi nhiều nhất chính là nơi bán son phấn, bột nước, cùng cửa hàng quần áo mà thôi, hơn nữa, mỗi lần ra ngoài, thời gian cũng không dài, theo sau còn có tùy tùng, nên không thể tự do đi loạn. Bánh bao nhỏ cũng ghé mắt lại nhìn cùng A Minh nhèo nhèo mũi con trai, rồi kéo con cùng nhìn ra bên ngoài, đường càng ngày càng hẹp, nhà cửa hai bên từ nhà cao cửa rộng cũng biến thành nhà bình thường. Sau đó xe ngựa đi vào ngõ nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai chiếc xe ngựa đi, ngõ nhỏ, tuy không náo nhiệt, nhưng cũng không ít người, đi lại toàn là dân chúng bình thường. A Minh hơi nhíu mày, chẳng lẽ A Nhan lại ở đây sao? Tuy A Nhan chỉ là thứ nữ Dung gia, nhưng Dung gia cũng biết coi trọng uy tín cùng danh dự, làm sao có thể để A Nhan ở lại nơi như thế này? Vì ngõ hẹp, xe ngựa chỉ có thể dừng ở đầu ngõ, mọi người phải xuống xe, đi bộ. Ngu Nguyệt Trác ôm nàng xuống xe, thuận tay ôm luôn cả bánh bao nhỏ đi theo, có thể là vẻ mặt nàng quá thành thực. Ngu Nguyệt Trác nói, đừng nghi ngờ nữa, Dung cô nương đúng là ở đây, nàng ở đây mở hiệu thuốc bắc làm bà chủ. A Minh ngây ngô nhìn hắn, đã vậy, sao không nói cho thiếp biết sớm chút? Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, hiện tại nói với nàng thì có gì khác sao? Không giống, làm sao lại không giống? Nếu nói trước ta sẽ có chuẩn bị tâm lý, sẽ không lộ ra bộ dáng ngu ngốc như vừa rồi để chàng cười nhạo. A Minh hợp tình hợp lý mà nói, lúc này, đến phiên Ngu Nguyệt Trác trầm mặc, sau đó hôn lên bàn tay nàng, nói, phu nhân vẫn chưa tin vi phu sao? Vi phu cảm thấy trên thế gian này, người có thể để vi phu đặt nặng tình yêu nhất, chỉ có phu nhân thôi. A Minh cố nhẫn nhịn, nhưng không thể nhịn được, cười nói, bớt làm trò khiến ta buồn nôn đi, đi, đi tìm A Nhan. Đại khái đi thêm 300 thước nữa, thì dừng lại trước một hiệu thuốc bắc chừng 50 thước vuông, vừa dừng trước cửa, nhìn vào bên trong, A Minh há to miệng, là nàng hoa mắt sao? Bên trong nàng lại nhìn thấy một thiếu niên mặc như tiên nhân, áo trắng phiêu dật, đang làm gì thế kia? Hắn cầm một cái rẻ lau, không chút để ý, lau trái phải, lau đông tây. Ngu Nguyệt Trác rất nhanh dùng hành động trả lời cho nàng, rằng nàng không có hoa mắt. A Trần, đang làm gì vậy? Diêm Ly Trần liếc nhìn hắn, đương nhiên hiểu được sự vui sướng của người nào đó khi nhìn mình gặp họa, chỉ hừ một tiếng, tiếp tục công việc của mình, nói, loại người phàm tục như ngươi, sao có thể hiểu được việc thanh cao ta đang làm? Không, phải là cả đời ngươi cũng không thể hiểu được. Ta không cần phải hiểu. Ngu Nguyệt Trác nhìn A Minh một cái, hơn nữa, ta cũng không cần biết. Diêm Ly Trần nhìn A Minh một cái, cúi đầu nói gì đó. A Minh không học võ, không nghe rõ, nhưng lại thấy Ngu Nguyệt Trác sung sướng cười rộ lên, đoán chừng cũng không phải là lời hay gì cả. A Minh vội đi tìm A Nhan, bánh bao nhỏ thì đi theo phụ thân, ở trong phòng xem xét xung quanh. Lúc này, bức mảnh ngăn nội thất bị vén lên, một nữ tử mặc y phục đơn thuần đi ra, vẫn là thần sắc khinh mạn như xưa, bước chân không nhanh không chậm, nhìn thật đẹp mắt, lại cho người ta cảm giác an tâm. A Nhan, A Minh vui sướng gọi. A Nhan nhìn thấy nàng, có chút giật mình, nhưng vẫn cao hứng nói, sao ngươi lại đến? Thấy quần áo nàng rộng thùng thình, nhưng vẫn rõ bụng, hiểu rõ nói, lại mang thai, có vẻ đã được 3 tháng rồi. A Minh gật đầu, cao hứng, không biết nên nói gì. Nữ nhân trong cuộc đời có được 1-2 người bạn tri kỷ, thậm chí còn thân thiết hơn cả chồng, mà tình cảm giữa các bằng hữu, dù có lập gia đình hay chưa, tâm tư có đặt trên người chồng hay không, nếu bằng hữu gặp nạn, tuyệt đối sẽ luôn luôn nhớ. A Nhan không nói một tiếng rời đi, A Minh đương nhiên lo lắng không thôi, hiện tại nhìn thấy người, tâm tình cũng được thả lỏng. A Nhan, ngươi xem, đây là Tể Tể, con ta, đại danh là Ngu Mẫn Thần, cách đây 2 năm ngươi rời đi, hiện giờ bé không nhận ra ngươi rồi. A Minh vội kéo bánh bao nhỏ qua, nói, Tể Tể, mau gọi dì Nhan đi. Dì Nhan bánh bao nhỏ cười thật ngọt ngào, nhìn A Nhan, lại nói, dì có bánh bao không? A Nhan nghĩ một chút, bỗng nhớ ra bánh bao nhỏ nhà A Minh nói câu đầu tiên chính là 2 chữ, bánh bao, không khỏi mỉm cười, nói, thật may hôm nay buổi sáng dì lại làm bánh bao, để dì mang đến cho con. Nói xong, A Nhan vén rèm đi vào, chỉ chốc lát đã mang một mâm bánh bao còn nóng đi ra. Bánh bao nhỏ hoan hô một cái, đi qua ôm lấy A Nhan. A Nhan thấy thế thì ôm lấy bánh bao nhỏ, để bánh bao nhỏ hôn lên mặt nàng một cái. Lúc này, Ngu Nguyệt Trác nhận thấy sát khí quỷ mị thổi đến từ Diêm Ly Trần, lại thấy Diêm Ly Trần đi lên, xách bánh bao nhỏ trả lại Ngu Nguyệt Trác, lãnh đạm nói, tiểu tử, không được phi lễ với nữ nhân của người khác. Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, trong tay còn cầm bánh bao, sau hồi nghĩ nghĩ, đem bánh bao trong tay đưa cho A Nhan, dì ăn. A Nhan tiến lên ôm lấy hắn, sờ sờ đầu bánh bao nhỏ, thần sắc thực nhu hòa, tuy mặt ngoài Diêm Ly Trần không chút thay đổi, nhưng rõ ràng mọi người cảm giác được không khí xung quanh lại thay đổi. Sau đó hắn chừng nhìn Ngu Nguyệt Trác, con trai ngươi thật giống ngươi,